chúng ta nên đi hướng nào bây giờ? Là lối nhìn như để đưa vào chỗ chết này, hay là cái lối quang đãng không xương này? Một nam nhân trung niên béo lùn trong nhóm vẻ mặt ủ rũ, hỏi một câu. Nhóm người này không phải ai khác, chính là đám Tiết Nhàn. Giang Thế Tĩnh qua 2 ngày nữa là đến sinh nhật, để tránh trì hoãn việc, Tiết Nhàn không cho Giang Thế Ninh đi cùng, mà để hắn ở lại Phương phủ với tỷ tỷ. Còn lại Lục Nhập Thất, Thạch Đầu Trương và cả Huyền Mẫn đều bị y kéo theo. Lục Nhập Thất là kim chỉ nam hình người, tuy rằng lúc linh lúc không, nhưng đối với tên mù đường Tiết Nhàn thì vẫn hữu dụng. Thạch Đầu Trương nhớ rõ kẻ lúc trước trói hắn, nếu đi tìm, còn phải dựa vào hắn xác nhận, cho nên cũng hữu dụng. Còn về phần Huyền Mẫn, mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, dù sao cũng phải mang theo. Loại tâm lý này từ đâu mà đến, Tiết Nhàn không nói rõ được. Có lẽ là đồng hành thành quen, một ngày không mang theo liền khó chịu. Tuy nhiên, kéo Huyền Mẫn theo là xuất phát từ tâm tư nào đó không nói rõ được của y. Nhưng khi đi thật, y lại có chút hối hận. Dù sao chuyện đêm qua vẫn còn nghẹn ở đó. Sáng nay tính tình Huyền Mẫn lại có chút kỳ quái. Lại thêm cả, Phương Thừa nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi, tác dụng của Long Tiên đâu phải chỉ 1 ngày 2 ngày là tiêu hết. Khi Tiết Nhàn đang tự nhận đầu óc bị cửa kẹp, Lục Nhập Thất chỉ tay vào sương mù, nói với Thạch Đầu Trương, lúc này mà còn cần hỏi hà, tất nhiên là đi cái lối trông như đến chỗ chết kia. Thạch Đầu Trương, sương mù này, có độc không vậy? Lục Nhập Thất, phải chết mà có thể không có độc sao? Thạch Đầu Trương, vậy thì đi kiểu gì? Lục Nhập Thất mặt không chút thay đổi, nói, cố xông vào. Cút miệng ngươi đi. Thạch Đầu Trương thật muốn quay đầu chạy thẳng. Quỷ dị nhất là, ngoại trừ mùi mộc hương, dường như hắn còn ngửi thấy một chút mùi máu trong màn xương này, lại còn khá mới nữa. Hai đùi hắn tức thì run run, muốn khóc lóc với Tiết Nhàn, thử xem có thể khơi gợi chút lòng thương xót của tổ tông này hay không. May mà hắn còn chưa dặn ra nước mắt, Huyền Mẫn liền đại phát từ bi mở miệng, thản nhiên nói, không cần hoảng loạn. Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ giấy phù. Bộ dáng bình tĩnh không mảy may khiến Thạch Đầu Trương an tâm một chút. Dù sao Huyền Mẫn luôn đáng tin. Hắn nói có biện pháp, vậy thì nhất định có biện pháp sống sót đi qua màn xương này. Kết quả lá phù của Huyền Mẫn vừa cầm ở trong tay, người nào đó hồn du thiên ngoại rốt cuộc cũng hồi thần. Liền thấy Tiết Nhàn một tay ấn tay Huyền Mẫn về, nghiêng đầu nhếch miệng một cái. Chút trò xiếc còn con, đâu cần phải long trọng như vậy, để ta. Nói rồi, y vỗ tay vịn ghế một cái. Liền nghe một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, cuồng phong gào thét đột nhiên nổi lên, tựa như mãnh long qua sông, mang theo khí thế càn quét ngàn quân cuồn cuộn thổi về phía trước. Vụ sương mù dày đặc quanh quẩn không biết bao nhiêu năm bị trận yêu phong không tầm thường này quét sạch không còn một tia dư thừa. Lộ ra cây cối tùm bị thổi đến oằn mình chấm đất trong khe núi, cùng với một con đường rõ ràng. Tiết Nhàn hất hất cằm với Huyền Mẫn, ngoài miệng thì chưa nói gì, biểu tình trên mặt cũng là ngang ngược xen lẫn lười biếng hệt như ngày thường y biểu lộ ra, nhưng không biết vì sao, lại có một loại ý tứ có phải ngươi nên khen ta một câu hay không? Huyền Mẫn buông mắt nhìn y một thoáng, nói, tay vịn ghế vỡ rồi. Ngữ khí vẫn có chút mặn như cũ. Tiết Nhàn, cái loại bẩm sinh chuyên sát phong cảnh không biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện thế này nên bị gieo xuống biển mới đúng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đồng thọ thù, nhện đồng thọ. 1. Không có màn sương mù dày đặc trắng xóa kia, những thứ vốn bị sương che phủ liền hiện ra. Huyền Mẫn đánh giá con đường và cỏ cây nửa khô nửa không ở hai bên, từng có người đến rồi lại rời đi. Tiết Nhàn hừ mũi một tiếng xem như trả lời, mắc mệt, ai mà chả biết, nhưng mà, từng có người đến, có người bình thường nào đang yên đang lành lại đến cái nơi này chứ, tới tìm chết hà. Thạch Đầu Trương nghe Huyền Mẫn nói vậy, liền có chút khó hiểu, song vừa dứt lời hắn lại phát hiện một trọng điểm khác. Khoan đã, từng đến rồi lại rời đi, sống sót rời đi. Có thể đi vào nơi như thế này tuyệt đối sẽ không phải ngẫu nhiên, Kẻ có thể không bị sương mù ảnh hưởng mà vẫn sống sót đi ra cũng chắc chắn không thể là người bình thường. Chẳng lẽ còn có một nhóm người khác cũng đang tìm kẻ kia? Thạch đầu Trương chập chập hai tiếng, lai lịch có vẻ còn không đơn giản. Tên kia rốt cuộc gây họa cho mấy nhà rồi. Thế nhưng đi vào rồi lại đi ra, cho thấy hoặc là đã trả nợ xong, hoặc là trực tiếp đem người mang về tính sổ, cũng có thể là người muốn tìm căn bản không ở đây. Hắn không phải kẻ ngốc, lại thích lải nhải, chỉ sau một chốc, một miệng bằng bốn miệng, cũng đã nói hết những suy nghĩ của người khác. Vì thế Tiết Nhàn liền nhìn về phía Lục Nhập Thất. Nhập Thất tưởng y muốn hỏi mình tính có chuẩn không hoặc là bảo mình tính biến hóa trong đó. Không ngờ cậu ta đang định mở miệng, Tiết Nhàn lại quay đầu đi. Liền thấy y nâng tay quơ gió một cái, tựa vào trên ghế như đại gia, mà bánh xe thì đã theo con đường đó lăn vào chỗ sâu trong khe núi. Chỉ trong trước mắt, đã đi được hơn 4 năm trượng. Thanh âm của y cũng theo đó mà cách xa một chút, kéo dài giọng điệu lười biếng, truyền vào trong tai mọi người. Vậy trước tiên cứ đi đến chỗ này đã. Cứ cho đúng là có một nhóm người từng đến rồi lại rời đi, tổng cộng một người hai cái chân, dù có cưỡi ngựa thì cũng chỉ nhiều thêm hai cái chân nữa, có thể đi nhanh được cỡ nào chứ, ta ngủ một giấc rồi đuổi theo cũng vẫn kịp. Mọi người, luôn có một vài đứa lên được trời thì thích đi kích thích kẻ chỉ có thể chạy trên đất như vậy đấy. Tiết Nhàn một mình phi nhanh như điện chớp đi ở đằng trước, con đường này ngoại trừ cỏ dại hai bên hơi nhiều một chút thì cũng không có gì ngăn trở. Có lẽ tầng sương mù kia chính là lớp màn chắn lớn nhất. Vì thế chẳng mấy chốc y đã dừng ở trước tiểu trúc lâu 3 tầng tại trung tâm khe núi. Y là kiểu tính cách vạn sự không thích nhờ cậy người khác. Chung quy người có năng lực hỗ trợ y vốn đã ít lại càng ít. Như Huyền Mẫn đối với y đã là ngoại lệ duy nhất. Nhưng Huyền Mẫn dù sao cũng là phàm nhân. Mà sâu tiền đồng bảo bối kia còn đang nằm trong tay y. Vậy nên y đương nhiên sẽ đánh trận đầu. Suy nghĩ ban đầu của y vốn là đến trung tâm khe núi này trước để tra xét ngọn ngành, tốt nhất là lật hết một lần những chỗ có thể lật, nếu gặp phải cơ quan hoặc trở ngại gì thì có thể thuận tay giải quyết luôn, trừ bỏ hậu hoạn về sau. Thứ hai là nếu kẻ muốn tìm thật sự không có ở đây, vậy cũng giảm bớt được thời gian đi lại của đám phàm nhân hai chân kia. Tóm lại, tư thái rất tiêu sái, khí thế rất bức người. Cái căn trúc lâu vứt đi này lại miệng nó có 3 tầng, cầu thang mỗi tầng còn rẽ tới rẽ lui, phiến trúc lại mỏng, chỗ này còn nối liền với chỗ kia, chỉ vừa phát động toàn thân. Kể ra nhiều khuyết điểm như vậy chỉ là bởi người nào đó nương sức gió đưa mình đến phía trước trúc lâu, lại vô cùng ung dung nâng đáy xe lăn lên tầng 2, có thể nói là nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Y đang định tiếp tục khí thế như vậy mà công khai vào trong xét nhà, kết quả lại phát hiện cái cửa chết tiệt của trúc lâu này quá chật, mà cái xe y ngồi lại có hơi rộng, muốn đi vào thì phải làm nổ cửa trước. Nhưng nếu cái cửa này mà nổ, toàn bộ trúc lâu phòng chừng cũng sụp luôn, chạm không được mà đi cũng không ra. Tóm lại, cái cửa đáng ghét này chọc y tức tối, đúng là khiêu khích trắng trợn. Vì thế, khi Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và Huyền Mẫn đi đến phía trước tiểu lâu, liền thấy cảnh Tiết Nhàn mặt vô cảm chống đầu ngồi ở bên cạnh cánh cửa tầng 2. Sao vậy? Người quả thật không ở đây sao? Thạch Đầu Trương nhìn vẻ mặt lạnh lùng của y, không giống như là cao hứng, liền theo bản năng hỏi một câu. Tiết Nhàn dùng ánh mắt lạnh te liếc hắn một cái, khiến Thạch Đầu Trương cả kinh tưởng rằng mình nói sai cái gì, yên lặng bịt miệng lại. Y còn chưa lục tìm. Lục Nhập Thất còn không sợ chết mà nói một câu. Vì sao? Thạch Đầu Trương ồm ồm nói. Lục Nhập Thất đang định mở miệng, đã thấy Huyền Mẫn ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn tổ tông kia, nhấc chân đi lên cầu thang trúc lâu. Hai người cũng không nhiều lời nữa, vội vàng đi theo. Huyền Mẫn không hỏi vì sao Tiết Nhàn ngồi bất động, mà ung dung đi quanh một vòng trong căn phòng nhỏ nối giữa tầng 2 và tầng 3. Men theo chiếc cầu thang tinh xảo lên tầng 3. Đám Thạch Đầu Trương không tiện khoanh tay đứng nhìn chờ ở đó, cũng không tiện làm chướng mắt Tiết Nhàn, liền theo hắn lên lên xuống xuống. Chẳng mấy chốc đã lật tung toàn bộ trúc lâu, nhưng mà chẳng thu hoạch được gì. Đừng nói là bóng người, Giang Thế Ninh không ở đây, ngay cả bóng quỷ cũng chẳng có. Tiết Nhàn mặt không đổi nhìn bọn tới lui lui trước mặt mình, vô cùng tức tối. Đúng là không có. Thạch Đầu Trương nói thầm một câu. Lục Nhập Thất lại nói hết sức chắc chắn. Ở đây, thời điểm cậu ta nói lời này, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng thứ gì đó khẽ đập vào cành lá. Mọi người nghe được thì đều khựng lại. Chẳng lẽ là trốn trong rừng, nhân cơ hội chạy mất. Thạch Đầu Trương giáo giác nhìn quanh chỗ sâu trong rừng. Không có sương mù che chắn, cánh rừng này vừa nhìn liền thấy được hết. Thanh âm cũng rõ ràng có thể xác định được phương hướng. Mọi người nhìn về chỗ đó một lát, liền thấy ở đó đột nhiên có một con quạ lông đen bay ra. Lục Nhập Thất bỗng nói, có lẽ nhóm người lúc trước cũng có cùng suy nghĩ với ông. Thạch Đầu Trương sửng sốt, ý ngươi là những người đó cũng giống chúng ta. Lục tìm một lần nhưng không thu hoạch được gì. Bỗng nghe thấy trong rừng có thanh âm, cho nên cái này quả đúng là có khả năng. Ngươi nói thế, nghe như thể con chim kia là thành tinh, cố ý dẫn người đi vậy. Thạch Đầu Trương là kẻ nhát gan, song điều đó cũng khiến hắn đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần nghe được một chuyện, liền có thể suy ra cả đống điều giống như nhổ củ cải khỏi đất. Ôi không chừng là thật ấy chứ, ngươi nghĩ mà xem. Lúc trước sương mù dày như vậy mà nó có thể ở trong khu rừng này được. Chẳng lẽ màn sương kia không có độc? Có khả năng sao? Không có khả năng, cho nên chỉ có thể là con chim kia có vấn đề. Lục Nhập Thất chẳng buồn phản ứng, cũng không đáp lại lời làm nhảm của hắn. Chỉ lạnh nhạt lặp lại lời lúc trước. Dù sao người muốn tìm vẫn còn ở nơi này. Làm sao ngươi biết? Thạch Đầu Trương quay đầu quét mắt, ngươi lại tính một lần nữa à? Tính lúc nào thế? Sao ta không phát hiện? Lục Nhập Thất chịu không nổi thanh âm ong ong không dứt của hắn, xoa tai nói, không tính, trực giác. Nếu người ngoài nói là trực giác, Tiết Nhàn có lẽ sẽ cho kẻ đó cút sang một bên, thế nhưng Lục Nhập Thất thì có chút bất đồng. Trực giác theo như lời người có thể chất mang linh, có khả năng sẽ không đơn giản. Tiết Nhàn liếc mắt nhìn cậu ta, nói, vậy ngươi lại dùng trực giác một chút, nếu kẻ kia ở đây, vậy sẽ là ở phòng nào? Lục Nhập Thất, trực giác mà nói đến là đến được hả? Luôn có những kẻ ỷ người khác không dám đánh mình thì liền trắng trợn không phân rõ phải trái như vậy đấy. Nhập Thất bất đắc dĩ cố không trợn trắng mắt, đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nâng tay chỉ, nơi này, nơi cậu ta chỉ không phải đâu khác. Mà chính là gian phòng ngay cạnh Tiết Nhàn. Hay quá đi, lại kẹt ngoài cửa rồi. Gian phòng này có tổng cộng một cái bàn, hai cái ghế, với một cái tủ gỗ. Không dối gạt ngươi, ngay cả ngăn kéo tủ ta cũng xem rồi, chẳng có ai hết. Thạch Đầu Trương tức giận nói. Gian ở bên trong, Lục Nhập Thất nói. Thiết kế của Trúc Lâu này rất khác biệt, có thể nhìn ra người ban đầu ở đây là một người rất chú trọng. Tầng 1 của Trúc Lâu này chỉ có nửa bên có phòng ở, nửa bên còn lại là bình đài, sân trời, dựng bằng trúc, bình đài và căn phòng. Ở tầng 1 hợp thành một mặt phẳng đủ lớn, trên mặt phẳng là tầng 2 mà bọn họ đang ở. Song căn phòng ở tầng 1 từ ngoài nhìn vào thì không có cửa, theo cầu thang đi lên bình đài ở tầng 2. Từ căn phòng bên cạnh Tiết Nhàn đi vào, sau đó đi xuống từ cầu thang trong phòng. Gian ở bên trong mà Lục Nhập Thất nói chính là gian ở tầng 1. Thạch Đầu Trương vẫn tức tối nói, gian bên trong không phải cũng đã tìm rồi sao? Chỉ có một giá sách, cộng thêm một cái bàn sách. Ta chỉ thiếu không lật từng trang sách ra xem trong đó có dấu người hay không thôi. Ngón tay Tiết Nhàn lại gõ gõ lên tay vịt. Vậy thì lật từng trang sách ra xem trong đó có dấu người hay không đi. Thạch Đầu Trương, người trẻ tuổi thời nay, sao cứ thích nói đùa thế nhỉ, lại còn chẳng đánh chẳng mắng được. Hắn vô thanh lầu bầu, cùng Lục Nhập Thất đi vào phòng, lại nhịn không được mà quay đầu nhìn. Nếu như không biết chân thân của Tiết Nhàn, Thạch Đầu Trương còn có thể gọi y một câu Tiết Tiểu Vinh Đệ, nhưng mà Tiết Nhàn là rồng đấy, ai dám cả gan xưng huynh gọi đệ. Gọi tổ gia gia cũng không quá phận, nhưng nếu mà gọi tổ gia gia thật thì lại có hơi quái dị. Giang Thế Ninh cũng gọi là tổ tông, nhưng mà cái từ tổ tông này luôn có chút ý tứ gì đó, nếu kêu không đủ thành thục thì nhất định sẽ bị Tiết Nhàn đánh cho. Vì thế Thạch Đầu Trương mấy lần muốn gọi Tiết Nhàn, nhưng đều vì vấn đề xưng hô mà từ bỏ. Hắn muốn hỏi Tiết Nhàn sao không tiến vào, cuối cùng vẫn chuyển hướng sang Huyền Mẫn, nói, đại sư, sao ngươi cũng không vào? Chỉ có hắn và Lục Nhập Thất đi xuống thì vẫn có hơi đáng sợ, dù sao Lục Nhập Thất đã khẳng định nơi này còn giấu người mà. Huyền Mẫn nhàn nhạt đáp, đến đây, liền thấy hắn đứng ở trước mặt Tiết Nhàn, đáp xong câu kia, liền buông mắt nhìn Tiết Nhàn đang ngồi không, rồi sau đó yên lặng vô thanh khom người bế Tiết Nhàn lên. Tiết Nhàn, ngươi làm cái gì thế hả? Đã quen bản thân mình nhanh như điện trước, tự dưng lại trở về với chuỗi ngày bị người bế đến bế đi. Tiết Nhàn phun cả ngụm máu. Huyền Mẫn buông một câu mằn mặn, nhấc chân đi vào phòng. Thạch Đầu Trương trợn mắt nhìn, sao? Huyền Mẫn không trả lời. Lục Nhập Thất ở một bên lại bồi thêm một câu, ghế vướng ngoài cửa không vào được đấy mà. Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng, đang định đe dọa hai tên kẻ sướng người hoa xem náo nhiệt kia. Kết quả còn chưa mở miệng liền phát hiện điều bất ổn, người Huyền Mẫn vô cùng nóng, còn nóng hơn cả đêm hôm qua. Thế nhưng bàn tay hắn vẫn mát lạnh như ngày thường, hơn nữa thân thể hắn đã nóng thành như vậy, thế mà hắn chẳng đổ chút mồ hôi nào. Nhiệt độ cơ thể bất bình thường như vậy, hiển nhiên là nhờ phúc từ Long Tiên của Tiết Nhàn. Bởi vậy Tiết Nhàn chột dạ, lập tức ngoan ngoãn một chút. Nhưng nếu chịu ảnh hưởng của Long Tiên, thì sao so với đêm qua lại khác biệt lớn như thế? Nếu không phải được Huyền Mẫn bế, Tiết Nhàn căn bản không nhìn ra bất cứ khác thường nào. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đó là Huyền Mẫn tự mình dùng biện pháp nào đó để ngăn chặn, thu toàn bộ ảnh hưởng vào trong thân thể, vậy nên người ngoài mới chẳng mảy may phát hiện gì. Thảo nào cả ngày nay ngữ khí của hắn cứ là lạ, đừng bảo là mặn. Tiết Nhàn nhủ thầm, nếu mình bị khó chịu như vậy, y có thể dùng muối chôn sống toàn bộ kẻ nào dám trêu chọc mình. Tiết Nhàn thành thật ngoan ngoãn để Huyền Mẫn bế men theo cầu thang đi xuống tầng 1. Đúng như Thạch Đầu Trương nói, căn phòng này bài trí rất đơn giản, chỉ có sách và bàn. Ngay cả ghế dựa cũng không có. Huyền Mẫn vừa vào phòng liền đặt Tiết Nhàn lên trên bàn, rồi phất tay áo đi. Đèn dầu trên bàn sáng trưng, là do đám Thạch Đầu Trương thắp lúc mới vào. Ánh lửa vàng nhạt chiếu rọi căn phòng không lớn, thực sự nhìn không ra chỗ nào có thể giấu người. Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất đương nhiên sẽ không thực sự đi lật từng quyển sách. Bọn họ trực tiếp bỏ qua giá sách đã kiểm tra, sờ soạng men theo khe tường bằng trúc, muốn xem có cơ quan hoặc phòng tối hay không. Huyền Mẫn thì ngược lại, thời điểm đang xem xét giá sách một lần nữa, hắn thuận tay rút một quyển sách ra lật xem, xong vừa lật, ngón tay hắn liền dừng lại. Bởi vì trong quyển sách mà hắn tiện tay lật này, có lời ghi chú của người viết, nội dung thì không bàn đến, trọng điểm là ở chữ viết. Chữ viết kia mạnh mẽ hữu lực, nét bút ở vài chữ có đặc điểm riêng biệt, ít có ai bắt chước được. Thế nhưng Huyền Mẫn chỉ nhìn một cái liền biết lực độ cong uốn ở mỗi nơi, bởi vì chữ này là chính hắn viết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, đồng thọ thù, nhện đồng thọ 2. Dù là ai khi đột nhiên nhìn thấy bút tích của mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đều sẽ kinh ngạc đến cực điểm, sợ sệt, thậm chí còn có cảm giác sờn tóc gáy. Tóm lại, trong khoảnh khắc đó, tuyệt đối sẽ chẳng vui vẻ là bao. Nếu là ở nơi bình thường thì thôi, nhưng bây giờ trúc lâu này bí ẩn chồng chất, thậm chí chẳng giống nơi lương thiện. Suy cho cùng rất ít có ai đang yên đang lành lại an bài chỗ ở của mình ở cái chốn xương độc lượn lờ này. Phát hiện dấu vết của chính mình ở trong này, thực khiến người ta chẳng thoải mái gì. May mà quyển sách này cũng không phải vật cổ quái, chỉ là một quyển du ký viết tay không biết tác giả thôi. Mà nguyên văn chỗ đoạn ghi chú này đánh dấu cũng vô cùng đơn giản, vài câu ít ỏi viết rằng người du hành tránh mưa đêm nên đi nhầm vào thi điếm ở Lãng Châu, đúng lúc đụng phải người đổi thi. Mà ghi chú thì càng đơn giản, chỉ có 4 chữ, Hà Sơn Lãng Châu. So với nói là ghi chú, chẳng bằng nói là một ít chữ đánh dấu. Mày Huyền Mẫn nhíu chặt, nhìn chằm chằm 4 chữ ghi chú này một hồi lâu, mãi đến khi Tiết Nhàn lên tiếng gọi hắn mới hoàn hồn lại. Lừa chọc, Sao ngươi đứng đó bất động cả buổi vậy? Trong quyển sách kia có viết gì à? Tiết Nhàn vừa sai khiến Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất, lại vừa đưa mắt nhìn xung quanh chú ý hành động của Huyền Mẫn, thấy hắn cầm một quyển sách đứng đó hồi lâu, bấy giờ mới nhịn không được mà hỏi một câu. Từ góc độ của Tiết Nhàn chỉ có thể thấy sườn mặt của hắn, ngọn đèn dầu này cũng không sáng rõ, phủ xuống tầng âm ảnh sâu dưới mi cốt của Huyền Mẫn, vẽ ra hình dáng anh khí của hốc mắt và sống mũi, cũng khiến thần sắc hắn trở nên trầm tĩnh khác thường, rất giống như thấy quỷ. Bộ dáng này không thấy nhiều ở Huyền Mẫn, không gọi hắn đến nhìn cho rõ thì quả thực không ổn. Tiết Nhàn nghĩ vậy, liền không chịu ngồi yên, lại gọi Huyền Mẫn hai tiếng. Liền thấy ánh mắt Huyền Mẫn dừng lại ở trang sách, cũng không ngẩng lên, lắc lắc đầu, không có gì. Đây là một hành động từ chối vô thức, nhưng khi Huyền Mẫn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bên này, động tác nâng tay muốn lấy một quyển sách khác của hắn bỗng dừng một lát, cuối cùng vẫn thu tay đi về phía bàn. Thành thật mà nói, trên người Huyền Mẫn có một khí chất riêng biệt, khi hắn không nói lời nào, một mình làm một vài việc, loại khí chất này lại càng cường liệt hơn. Giống như thể bên cạnh dù có nhiều người vãng lai qua lại cũng đều chẳng chút liên quan nào đến hắn, có cảm giác xa cách mà Tịch Liêu tự thành một cõi. Nhưng sự Tịch Liêu ấy cũng không phải loại thẫn thờ chẳng dứt, mà là xa xăm và lạnh lẽo. Tăng nhân như vậy tự hồ càng thích hợp đứng ở nơi thiền tự xưa vắng đầy tuyết rơi, phía sau là tòa tháp xây bởi đồng và gỗ mun, phía trước là cánh cửa thiền tự dày nặng. Chúng sinh bên ngoài gánh đủ hồng trần, tăng nhân bên trong một thân vân tuyết. Vậy nên, khi Huyền Mẫn lắc đầu, Tiết Nhàn có loại cảm giác sáng tỏ quả nhiên như thế, song ít nhiều vẫn thấy chẳng mấy dễ chịu. Mà khi Huyền Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy y, liền đổi chủ ý đi tới, thật giống như cánh cửa chùa đóng chặt được người từ bên trong mở ra. Một quá trình vô cùng đơn giản như vậy chẳng biết vì sao lại lấy lòng Tiết Nhàn. Có điều chưa qua giây lát, tâm tình tốt của y liền bị phá hỏng. Huyền Mẫn đưa quyển sách đang cầm tiến dần đến tay y, thuận tay lật trang sách chỉ vào. Tiết Nhàn đương nhiên thấy đoạn được đánh dấu và lời ghi chú bên cạnh, song y ngẫm nghĩ hai lần vẫn không nhìn ra có gì đáng chú ý cân nhắc. Lời ghi chú này có vấn đề hả? Huyền Mẫn, có vấn đề gì? Tiết Nhàn khó hiểu. Ai ngờ Huyền Mẫn nhàn nhạt mở miệng bồi thêm một câu, xem chữ viết thì là do ta viết. Tiết Nhàn. Trong lòng Tiết Nhàn đầu tiên là nảy thịch, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Một mặt, Huyền Mẫn không hề có thái độ che giấu như vậy khiến y rất hưởng thụ, mà mặt khác, sao nơi này lại tự dưng xuất hiện vật liên quan đến Huyền Mẫn? Người mà y đang truy tìm có liên hệ lớn với người rút gân cốt của y, thiên hạ rộng lớn như vậy, nơi có thể ẩn nấp nhiều đến thế, kẻ đó lại chọn một chỗ tràn ngập sương mù ít người biết tới, mà trong căn phòng ấy, xuất hiện dấu vết của Huyền Mẫn. Khoảnh khắc đó, Tiết Nhàn nhìn chằm chằm chữ viết trên trang sách, trong đầu lại là một mảnh trống rỗng, trái tim như thể bỗng dưng rơi vào sông lạnh, khiến toàn thân rét run mãnh liệt. Song sau khi cứng đờ một chốc, y lại lần nữa nhớ tới bóng người phía sau màn tơ vàng dày đặc, người nó có tóc, mà y đã xác nhận với Huyền Mẫn, hắn từ nhỏ đã cạo đầu làm sư. Cho nên kẻ rút gân cốt của y tất nhiên không thể nào là Huyền Mẫn. Vậy là được rồi. Tiết Nhàn bất động thanh sắc thở ra một hơi, chữ trên trang sách lại lần nữa trở nên rõ ràng. Ngươi viết thì làm sao, khoe khoang mấy cái chữ này của ngươi với ta à? Tiết Nhàn thuận miệng xì một tiếng, lại tùy tay lật hai trang sách. Buông một câu như vậy, hoàn toàn là vì muốn che giấu chút hoài nghi trong thoáng chốc kia. Dù vừa lóe lên đã bị y dập tắt, nhưng nghi ngờ dù sao luôn dễ tổn thương người. Việc nhỏ thì tạm thời không bàn đến. Ít nhất về loại chuyện này, Tiết Nhàn không hy vọng Huyền Mẫn bị đụng chạm gì. Y dúi quyển sách cho Huyền Mẫn, một tay còn lại làm bộ so sánh khoảng cách hơi lớn, so với của ta, hẳn là kém nhiều chừng này nè. Huyền Mẫn, Thạch Đầu Trương đang lục tìm trong góc tường vừa khéo nghe chọn hai câu này, lòng nói thầm, trên đời sao lại có kẻ không biết xấu hổ như thế chứ, đúng là nhìn mà không thể không ca ngợi, lại càng không biết xấu hổ hơn là... Hai vị có chân tài thực học này đều đang ăn bơ làm biếng, để một kẻ miễn cưỡng xem như trung lão niên già cả là hắn và một kẻ nửa mù đi tìm kiếm manh mối trong phòng, mà nó hắn biết đi nói lý với ai đây? Nếu Huyền Mẫn không hề che giấu đưa sách cho Tiết Nhàn xem, vậy tất nhiên trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được, Tiết Nhàn lại phản ứng như thế. Bởi vậy khuôn mặt xưa nay luôn lạnh nhạt cũng lộ chút vẻ ngạc nhiên mờ mịt. Tiết Nhàn thấy vậy, liền giễu cợt, chỉ bằng một quyển sách, có thể suy luận được cái gì chứ? Ngươi gọi một tiếng, xem căn nhà này có đáp lại không? Huyền Mẫn. Mắt thấy người nào đó càng nói càng chẳng hiểu nổi, Huyền Mẫn thu mắt lại, không định phản ứng nữa. Hắn đang muốn xoay người đi đến giá sách lật mấy quyển nữa tìm kiếm, kết quả căn nhà không đáp lời, nhưng lại có một thứ khác thật sự đáp lại. Chợt nghe một trận âm thanh loạn thất bát tao ở gian ngoài truyền đến, từ xa lại gần, chẳng mấy chốc đã nhào vào trong phòng. Mọi người giật mình, Tiết Nhàn thiếu chút nữa theo bản năng gọi gió đến cuốn cái thứ này ra ngoài. Khi tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là một con chim toàn thân đen thui. Gian phòng này chiếm 2 tầng, cho nên trần có vẻ rất cao. Dù có một con chim nhào vào, cũng không va phải mọi người. Đây là cái con trong rừng lúc trước hả? Thạch Đầu Trương vừa thấy con chim đen gì này, liền nhớ tới con lúc trước suýt chút nữa đã dẫn bọn họ đi. Thị lực của Tiết Nhàn vượt xa bình thường, trong lúc con chim kia phi vào đã nương theo ánh đèn dầu thấy rõ bộ dáng của nó. Y gật đầu nói, không sai, đúng thật là con đó, sao nó lại vào đây? Y vừa nói xong, hành động của Hắc Điểu lại lần nữa khiến người trong phòng kinh ngạc. Gọi chim đen hơi 3 chấm nên để Hắc Điểu nhé bằng 3 bằng à, mà Hắc Điểu cũng có nghĩa là con chim huyết đen. Nó dán lên trần nhà cao cao xoay 2 vòng. Dường như đang tìm người nào đó. Rất nhanh nó liền tìm thấy mục tiêu, lao xuống dưới rồi vẫy 2 cánh giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở trên vai Huyền Mẫn, dùng cái mặt đầy lông tơ nhỏ mịn cọ cọ mặt Huyền Mẫn, kêu chiếp một tiếng. Thạch Đầu Trương trợn mắt há mồm. Lục Nhập Thất bỗng dưng nói, quả đen đâu có kêu như vậy nhỉ? Tiết Nhàn có lẽ là người không biết nên nói gì nhất. Cái gì gọi là vả mặt búp búp búp? Chính là như này đây. Vừa mới nói gọi một tiếng xem có đáp lại không, con chim ngu ngốc này liền đến đáp lời. Đáp thì đáp đi, thanh âm lại còn một lời khó nói hết như vậy nữa chứ. Gọi thì gọi đi, sao còn phải cọ mặt con lừa chọc kia làm gì? Khi phi lại đây đậu trên vai lừa chọc, lại còn đập cho Tiết Nhàn đầy một miệng lông, thật đúng là cái khỉ gì vậy? Huyền Mẫn cũng vô cùng ngạc nhiên về hành động của Hắc Điểu này. Sau khi Hắc Điểu này quy củ đậu trên vai hắn, bước chân hướng tới giá sách của hắn liền dừng tại chỗ. Dù không lật sách hắn cũng biết đáp án. Cầm Điểu đa số có thiên tính mẫn cảm, không có con chim nào sẽ công khai đậu trên vai người xa lạ, còn đi cọ mặt người đó. Đây là làm sao vậy? Thạch Đầu Trương đương nhiên chẳng hiểu mô tê gì, không rõ tình hình phát triển ra sao. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi liếc nhìn con chim ngốc kia, hừ lạnh một tiếng, còn cần phải nói sao? Quá rõ ràng rồi, con chim này nhận ra lừa chọc. Thạch Đầu Trương lẩm bẩm, con nên căn nhà này rất có thể là của hòa thượng. Lục Nhập Thất lãnh tĩnh bồi thêm một câu, đám Lục Nhập Thất không thấy quyển sách Huyền Mẫn cầm, nếu thấy được, 3 chữ rất có thể này sẽ không cần thêm vào nữa. Đây chính là nhà của ngươi. Tiết Nhàn nhìn Huyền Mẫn, nói. Huyền Mẫn quét mắt nhìn Hắc Điểu trên vai, không thể không nói. Hắn luôn không thích người hoặc vật kề sát quá gần, nhưng khi Hắc Điểu này bay tới đây cỏ hắn, hắn lại có loại cảm giác dường như đã quen thuộc mấy đời, chưa từng sinh lòng chán ghét, cho nên trong lòng hắn cũng đã có định luận, căn nhà này có lẽ thật sự là của mình. Tiết Nhàn nhìn chằm chằm con ngươi Huyền Mẫn cũng dương mắt nhìn lại, ánh mắt không hề tránh né, ửng một tiếng. Có điều sau khi trả lời, hắn lại không hề rời mắt đi, vẫn cứ lẳng lặng nhìn Tiết Nhàn. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, dưới ánh đèn trong phòng, ánh mắt kia có loại cảm giác sâu xa, thậm chí khiến Tiết Nhàn cảm thấy Huyền Mẫn có chút để ý phản ứng của oai. Tiết Nhàn vô thức rời mắt đi, nói cứng ngắc, đúng là một con chim ngốc. Hắc Điểu kia dương cánh kêu một tiếng, thò đầu muốn đi mổ oai, còn nghe hiểu được tiếng người nữa chứ. Xem ra là thành tinh thật rồi. Tiết Nhàn bất mãn nói, với con lừa chọc này thì ngươi kêu chiếp chiếp khoe mẹ, sao với ta thì lại kêu thô như vậy? Hừng, ta nhìn ngươi một thân đầy lông bóng loáng là chẳng thèm rồi. Nghiệp chướng này không biết đã sống mấy trăm năm, còn thích chấp nhặt với con chim, cũng đúng là giỏi thật. Y nói như vậy, còn thật sự nâng tay muốn... đi vặt trụi lông đuôi của hắc điểu. Hắc điểu đấu không lại y, kêu vài tiếng thô thô, tung cánh chuyển sang bên vai khác của Huyền Mẫn. Cứ như vậy, giữa hai người liền không có khoảng cách. Tiết Nhàn thu lại nụ cười, nhìn Huyền Mẫn, nhàn nhạt nói, dù cho nhà là của ngươi, nhưng ngươi không phải kẻ rút gân cốt ta, điểm ấy ta tin chắc. Song có lẽ giữa ngươi và kẻ kia có liên quan, ta hy vọng các ngươi là đối địch, chứ không phải. Khi nói lời này, vẻ mặt Tiết Nhàn không chút thay đổi, Huyền Mẫn cũng trầm tĩnh dị thường. Vậy nên Thạch Đầu Trương ở góc tường không dám thở mạnh, ngay cả Lục Nhập Thất luôn không để ý người ngoài cũng cảm thấy bầu không khí này khiến người ta chẳng hề thoải mái. Tiết Nhàn nhìn chằm chằm ánh mắt Huyền Mẫn, không bỏ qua bất cứ một tia cảm xúc nào trong mắt hắn. Nếu y không nhìn lầm, khi y nói câu cuối cùng, thần sắc Huyền Mẫn từng có chút biến hóa chợt lóe rồi lại mất. Hắn quả thực để ý. Lúc này Tiết Nhàn vô cùng chắc chắn, vì vậy tâm tình rất là vui sướng, thu lại vẻ thờ ơ cố gắng bày ra, khôi phục lại dáng điệu biếng nhác thường ngày, hất cằm với căn phòng, có điều coi cái vẻ mặt thiếu đánh nhìn ai cũng đều là một thân ô uế của ngươi, phỏng chừng đời này chẳng thể đồng lõa với kẻ nào được, bằng không đối phương nhất định sẽ bị tức đến xuất huyết mất. Đừng im lặng nữa, nhìn cái khe bên góc tường một cái xem, nếu căn nhà này là của ngươi, trực giác của ngươi sẽ chuẩn hơn người ngoài một chút. Nói đi, huyền cơ ở chỗ nào? Tổ tông này nói đoạn, lại còn bày đặt vỗ bàn một cái, giả làm ngục tốt thẩm vấn như thật. Huyền Mẫn, thần kỹ lật mặt nhanh hơn lật sách của kẻ nào đó khiến người bình thường vô phúc hưởng thụ nổi. Cho dù là Huyền Mẫn cũng có chút chẳng biết làm sao. Hắn im lặng không nói gì một lát, đang định mở miệng, đã thấy hắc điểu thành tinh kia lại lần nữa cọ cọ mặt hắn, rồi hướng về phía Tiết Nhàn thô thanh thô khí kêu một tiếng, sau đó bổ nhào vào một góc trên trần nhà, dùng cánh vỗ vỗ một đốt trúc nhô ra ở chỗ đó. Một tiếng keng máy móc đột nhiên vang lên, mặt đất dưới chân bọn họ hơi lắc lư, sụp thẳng xuống dưới. Dưới căn nhà này có động thiên khác. Nhĩ lực của Tiết Nhàn vượt xa người thường. Bọn họ vừa sụp xuống đáy, tiếng máy móc dừng lại. Y liền nghe ở trong một góc xa xa nào đó, có tiếng hít thở cực kỳ mỏng manh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, đồng thọ thù, nhện đồng thọ. 3. Có điều tiếng hít thở kia rất cổ quái, nhẹ như thể sắp tắt thở đến nơi, lại đều đều có tiết tấu. Tiếng thở hổn hển mỏng manh mà chậm chạp kia sau ba hơi thì ngưng bặt, không xuất hiện thêm bất cứ động tĩnh nào nữa. Có lẽ chính là kẻ chúng ta muốn tìm, sao tự dưng lại không có thanh âm, đừng bảo là chết rồi nhé. Tiết Nhàn nhớn mày, cái xe lăn xui xẻo của y vẫn còn đang ở bên ngoài chút lâu, hiện tại cũng không có cách nào tự do hành động được, chỉ có thể ngồi trên bàn quan sát. Huyền Mẫn ở bên cạnh thì ngược lại chẳng hề do dự, trực tiếp đi tới chỗ Tiết Nhàn chỉ. Chiếc đèn dầu trên bàn không biết vì sao, từ lúc sụp xuống tầng đất bên dưới này, đột nhiên mờ đi rất nhiều, ngọn lửa nho nhỏ như hạt đậu, vô cùng yếu ớt, như thể sẽ lụi tắt bất cứ lúc nào, đương nhiên không thể chiếu xuyên qua bóng tối u ám dưới đất. Nhìn từ những chỗ ánh lửa có thể miễn cưỡng soi đến, nơi này là một căn phòng đá hình vuông, chiều rộng xấp xỉ căn phòng bên trên, song ngọn lửa le lói này không chiếu được đến phần cuối, tạm thời không nhìn ra được căn phòng đá này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bóng dáng Huyền Mẫn rất nhanh chìm vào bóng tối nơi ánh đèn không chiếu được đến, hắn đi đường luôn lặng yên không một tiếng động, vậy nên trong khoảnh khắc đó, thoạt nhìn như thể cả người đều bị bóng tối thôn phệ, không còn chút tăm tích. Lòng Tiết Nhàn bất giác căng thẳng, song không phải là kích động. Suy cho cùng đời này y cũng chẳng có mấy lần nếm trải tư vị kích động ra sao. Nó giống như là cảm nhận được chút gì đó cổ quái hơn. Trong giây phút đó, đỉnh đầu y lại đột nhiên vang lên âm thanh máy móc, keng một tiếng. Mi tâm Tiết Nhàn giật nảy, ngẩng phát đầu lên, song chỉ thấy một bóng đen to lớn bao phủ lấy phần đỉnh vốn trống không, theo tiếng ken két vang lên, đan xen kín kẽ lại với nhau, tạo thành mặt sàn mới cho căn phòng bên trên. Cùng với trần của căn phòng đá dưới lòng đất này, nếu không phải Huyền Mẫn mất trí nhớ, Tiết Nhàn thật muốn hỏi một câu, cái nhà này của ngươi là xây để đối địch với người ta hở? Người còn chưa đi ra ngoài, cửa ra vào đã đóng hết lại, đây là đang đùa cái gì thế? Nếu không phải cố kỵ nơi này là của Huyền Mẫn, y đã sớm nâng tay xốc tung cái trần phòng vừa đóng lại này. Song cuộc đời Tiết Nhàn đã quen nhìn mấy cảnh kinh tâm động phách, chỉ một cái trần phòng đóng mở, với y mà nói, ngoại trừ có chút đáng ghét, thì cũng chẳng tính là chuyện to tát gì. Đóng thì cứ đóng đi, đợi bắt được kẻ cần bắt rồi, lại cân nhắc xem làm sao mở trần phòng cũng không muộn. Vì thế y miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn vào trong bóng tối phía trước. Có điều trong khoảnh khắc ấy, y đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, dường như thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, quá yên tĩnh. Ngay cả cái tên Thạch Đầu Trương ầm ĩ không ngừng kia hình như cũng đóng miệng rồi không đúng. Thạch Đầu Trương đâu? Mi tâm Tiết Nhàn nhíu lại, nhanh chóng nhìn quét một vòng, chỗ ánh đèn rọi tới ngay cả vật sống cũng không thấy, nào có bóng dáng của Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất. Lửa chọc. Tiết Nhàn hướng tới bóng tối phía trước gọi một tiếng, Thạch Đầu Trương và tiểu tử Lục Nhập Thất kia không thấy đâu cả. Giây phút đó, y thậm chí hoài nghi rằng ngay cả Huyền Mẫn cũng cùng biến mất. Song may là từ góc hẻo lánh u ám không thấy ánh sáng ấy truyền đến giọng nói xưa nay luôn bình tĩnh của Huyền Mẫn. Có điều nội dung lời nói của hắn thì chẳng thể khiến người ta bình tĩnh nổi. Kẻ trốn ở đây cũng không thấy đâu. Ngươi không tìm được người sao? Mi tâm Tiết Nhàn nhăn lại càng sâu hơn. Khi nói chuyện, Huyền Mẫn một thân bạch y từ trong bóng tối đi ra. Hắn trở về bên bàn, cầm lấy ngọn đèn dầu kia, lại lần nữa đi tới góc mà Tiết Nhàn nghe được tiếng hô hấp. Ngọn đèn dầu kia thực sự yếu ớt, le lói chập chờn kéo dài hơi tàn, theo bước chân của Huyền Mẫn, từng chút chiếu sáng con đường phía trước. Phạm vi ánh sáng thực sự rất nhỏ, gần như chỉ vòng quanh chân Huyền Mẫn, thoạt nhìn như thế vạt tăng bào của Huyền Mẫn phát ra ánh sáng, mà nơi Tiết Nhàn ngồi thì càng lúc càng mờ, dần dần trở thành một mảnh tối đen. Trong bóng tối, y gần như giơ tay không thấy năm ngón, thấy Huyền Mẫn dừng bước, bàn tay cầm đèn đảo qua đảo lại hai cái, chiếu sáng nơi đó một lượt, đó là trần của gian phòng đá. Khi Huyền Mẫn cố ý soi lên, hai bên góc tường đều hiện ra rõ ràng. Xác thật không có một bóng người. Nhĩ lực của Tiết Nhàn từ trước đến nay chưa từng sai lầm bao giờ. Y có thể khẳng định, tiếng hít thở lúc trước quả thực là ở nơi này, tuyệt đối không sai. Hơn nữa chỉ riêng khí tức kia nghe vào tai, cũng biết là kéo dài hơi tàn. Có lẽ cũng giống như ngọn đèn mà Huyền Mẫn cầm, tràn đầy dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Kẻ như thế, còn có thể trốn đi nhanh như vậy ngay dưới mắt y và Huyền Mẫn. Vừa rồi Huyền Mẫn còn chưa chắc lắm, suy cho cùng mặt đất sụp xuống quá nhanh, mà toàn bộ lực chú ý của hắn lại bị tiếng hít thở kia hấp dẫn, vậy nên căn bản không để ý tới Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất. Hắn thậm chí còn hoài nghi có phải hai người này hoàn toàn không cùng sụp xuống mà lưu lại bên ngoài hay không. Song hiện tại người biến mất lại thêm kẻ ẩn trốn này, nếu còn chưa phát hiện trong đó có quỷ, vậy cái đầu mọc trên cổ này ngoại trừ dựng cho cao thì chẳng còn tác dụng gì khác. Xem ra có kẻ vì tránh họa mà đang giả thần giả quỷ. Tiết Nhàn nói, hất hất cằm về phía Huyền Mẫn, chỗ đó đã nhìn kỹ chưa? Có sơ hở gì không? Không có xe lăn chính là bất tiện như vậy đấy, mọi việc đều phải ỷ lại vào người ngoài. Dù rằng y không nghi ngờ năng lực của Huyền Mẫn, nhưng bị kẹt trong bóng tối chờ người khác kết luận, quả thực có chút không thoải mái. Tiết Nhàn không ngồi yên nổi, y không chút suy nghĩ liền nâng tay áo phất một cái vào chiếc bàn bên dưới, toàn bộ cái bàn gỗ liền bị nhấc phát lên. Trong chớp mắt, cả người Tiết Nhàn lẫn cái bàn liền ầm một tiếng, lao tót đến bên cạnh Huyền Mẫn. Động tĩnh lớn như vậy, Tiết Nhàn lại vẫn ngồi vững vàng. Khi trận gió nâng bàn xông về phía góc tường, hất tung tay áo của Huyền Mẫn, lại được Tiết Nhàn vừa hạ cánh xuống đất thu lại, phòng đá trở về yên tĩnh. Huyền Mẫn giơ ngọn đèn, như thể có chút cạn lời với y, song cũng không hề nói thêm gì, chỉ dùng ánh đèn cẩn thận chiếu lên góc tường và mặt đất một lượt, ngay cả một chút tơ nhện cũng chưa từng bỏ qua. Chỗ này có một giọt máu. Tiết Nhàn chỉ vào một điểm nho nhỏ ở khe hở sát góc tường, nói. Huyền Mẫn nghe vậy liền nhìn kỹ, lại bỗng dưng xoay người chiếu vào một góc khác như thể nhớ tới gì đó. Chỗ này cũng có. Hắn nâng tay với Tiết Nhàn, ý bảo y đợi một chút, rồi một mình giơ đèn sải bước đi tới một góc tường khác. Sau khi nhìn lướt qua, liền quay đầu nói với Tiết Nhàn trong bóng tối, kẻ nọ bày trận. Tiết Nhàn hiểu ra, quả nhiên, chạy không thoát liền bắt đầu giả thần giả quỷ. Đây là trận gì? Y không am hiểu mấy cái pháp trận linh tinh bằng Huyền Mẫn, dù sao y rất ít khi cần dùng đến mấy thứ này. Đương nhiên cũng chưa đạt đến độ chỉ bằng vài giọt máu và vị trí mà phán đoán ra đây là trận gì. Loại chuyện này vẫn phải dựa vào lừa chọc. Cũng không phải pháp trận nguy cơ tứ phía, chỉ là rất mất thời gian thôi. Huyền Mẫn giơ ngọn đèn, một lần nữa đi trở về. Có mỗi một gian phòng đá thế này, muốn tứ phía cũng chẳng được. Nhưng mà sao lại mất thời gian? Tiết Nhàn nhíu mày hỏi. Trận này tên là Cửu Liên Hoàn. Huyền Mẫn đặt ngọn đèn về bên bàn, nhàn nhạt nói, không có cách phá trận. Tiết Nhàn, không có cách phá trận là sao? Chẳng lẽ vào rồi thì đừng mong ra ngoài nữa? Trận cục bình thường đều có cửa, bát môn tuy biến ảo vô thường, nhưng chỉ cần tìm đúng, liền có thể thoát ra khỏi trận cục. Huyền Mẫn dùng ngữ khí trầm hoãn giải thích, mà Cửu Liên Hoàn trận thì không cửa, cũng không vì năng lực của người bị nhốt cao hay thấp mà thay đổi. Trận này thường được dùng để thoát thân trong hiểm cảnh, có thể duy trì một canh giờ, sau một canh giờ, không đánh cũng tự đổ. Huyền Mẫn nói, Tiết Nhàn thực sự buồn cười, bị nhốt trong này một canh giờ rồi mới ra ngoài, có là con vịt nấu chín thì cũng bay mất rồi. Y cũng không có kiên nhẫn mà uổng phí một canh giờ ở cái chỗ quỷ quái này. Tiết Nhàn cười lạnh lùng, đồng thời nâng tay vẫy một cái. Gượng đã. Huyền Mẫn vừa thấy y như vậy, liền cau mày lên tiếng ngăn cản, nhưng mà vẫn chậm một bước. Trong góc phòng đá nho nhỏ đột nhiên lóe lên mấy luồng sáng tím trắng, mỗi đạo đều mang theo khí thế khủng khiếp chém bổ vào mặt tường của phòng đá. Khi bạch quang và mặt tường va chạm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ầm ầm không ngừng. Hiển nhiên, tổ tông này bị chọc tức. Trận cục không có cửa, vậy y liền cường phá. Bao giờ bổ ra lỗ thủng thì thôi. Nhưng Cửu Liên Hoàn trận này thực sự rất quỷ quái. Sấm sét tán loạn trong phòng đá chẳng những không thể bổ ra lỗ thủng, ngược lại còn tạo ra lôi hỏa. Hỏa diễm đỏ tươi cuồn cuộn quét qua nơi mỗi đạo thiên lôi đánh xuống. Trong trước mắt, bốn góc tường đều phủ đầy đại hỏa ngút trời. Ngọn lửa kia lan rộng, gần như sắp bén đến ống tay áo của y và Huyền Mẫn. Đây cũng chưa phải chuyện rắc rối nhất. Phiền phức nhất là, biển lửa bốn phía tỏa ra nhiệt khí không ngớt, chỉ giây lát đã tràn đầy cả căn phòng đá. Nếu cứ tiếp tục cháy như vậy thì sẽ biến thành cái bếp lò mất. Khoảnh khắc đó, Tiết Nhàn cảm giác như thể mình lại trở về trong viên kim châu kia, bị eo bụng của Huyền Mẫn thiêu cho lăn qua lộn lại. Y quanh năm làm bạn với Vân Lôi, lên trời xuống biển, luôn thích lạnh thích nước, chán ghét nhất là lửa nóng đầm đìa mồ hôi.